Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3554, chúng bạn xa lánh thiên tài, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Chô nhò quê này đại ngốc, lần thứ nhất không có đi qua đường quả đồng ý, liền đem thủ xuyến mang tại nàng trên cổ tay, khiến người ngạc nhiên là, cái này thủ xuyến rõ ràng không có luyện hóa, tại đeo lên nháy mắt, nàng liền cảm giác đã là nàng. Ba người đi vào núi tuyết, đường quả luôn cảm thấy Chu Nho có chút là lạ. Chu sư huynh, ngươi làm sao? Chu Nho vò đầu, sờ lấy đầu, rất mơ hồ nói. Ta cũng không biết, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Quý Khởi nhẹ nhàng híp mắt, vẫn cảm thấy Chu Nho vướng bận. Quý Khởi muốn giết đường quả, thật tình không biết, đường quả cũng muốn tìm một cái đơn độc cơ hội, đem đối phương ác độc mà trừng trị một trận. Nàng bản thân thực lực không bằng Quý Khởi. Nhưng nàng thủ đoạn nhiều, bảo bối nhiều, để Quý Khởi đi hơn phân nửa cái mạng còn là không có vấn đề, đến mức gì? Quý Khởi, nàng không nghĩ qua. Chết chấm dứt, nơi nào có chuyện đơn giản như vậy, Tiểu Mai, ngươi có cảm giác được gì hay không đi vào? Ha ha, ta nhìn thấy, lại là lần trước cái nha đầu kia. Bên người nàng đi theo người, rất quen mắt a, lần trước cũng tại. A, làm sao còn có một cái khác? Cái này người có chút kỳ quái, Tiểu Mai, người biết hắn sao? Tuyết lão đầu, người lại gọi ta Tiểu Mai, ta liền làm sụp đổ ngươi núi tuyết lại lớn, ta mỗi ngày làm sụp đổ 10 tòa, để ngươi không được an bình, ngươi tin hay không? Tin, cái kia Mai huynh, cái nha đầu kia lại tới, ta nhìn nàng rất thuận mắt, chuẩn bị phát điểm bảo bối cho nàng, ngươi muốn hay không cũng biểu thị một chút, không có cửa đâu, nhân loại đều là tham lam. Ngươi hôm nay cho nàng, ngày mai sẽ còn đòi lấy càng nhiều, đến lúc đó sẽ đem ngươi tòa này núi tuyết móc sạch. Nói gì vậy? Trong núi tuyết lớn lên bảo bối, không đều là đều bằng bản sự đạt được sao? Lão đầu ưa thích cho nàng liền cho, nếu là ngày nào không thích, vậy liền không cho. Tuyết lão đầu do dự một chút, nói thật với ngươi đi, ta cảm giác vận mệnh cùng nàng có một ít ràng buộc, luôn cảm thấy nàng không thể chết, nàng nếu là chết rồi. Đối ta không có chỗ tốt. Loại cảm giác này lần này càng thêm rõ ràng. Thậm chí có một loại, nàng nếu là chết rồi, tính mạng của ta sẽ có uy hiếp rất lớn, tạo thành một cái tử cục. Nàng hiện tại tu vi còn thấp, ta phải cho nàng điểm đồ tốt, để nàng tăng thực lực lên, cũng coi là bảo toàn chính ta. Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Chúng ta tốt xấu là hàng xóm, giao tình thâm hậu nhiều năm như vậy, đúng không? Được, tại ngươi nguy cơ giải trừ phía trước, ta sẽ không đối nàng động thủ. Đương nhiên, nếu như nàng tham lam thành tính, ta sẽ cho nàng nhất định giáo huấn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua nàng. Tuyết lão đầu cảm giác được Mai Hàn Bạch biểu lộ rất không thích hợp, thuận tầm mắt của đối phương hướng đường quả vị trí nhìn lại, chỉ thấy cái kia tướng mạo thật thà nam tử, một mặt phòng bị nhìn xem xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí đem đường quả che chở. Tuyết lão đầu trong lòng một suy nghĩ, Mai huynh, ngươi biểu lộ có chút không đúng, ta luôn cảm thấy ngươi một mực rất căm thù cái nha đầu kia, bây giờ thấy khác nam tử đối nàng che chở có thừa, biểu lộ liền u ám không thôi. Ta nói, ngươi có phải hay không coi trọng nàng, lại cảm thấy thân phận của nàng là ngươi nhân loại đáng ghét, cho nên mới thẹn quá hóa giận hận không thể gì. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thấy có khác nam tử xuất hiện tại bên cạnh nàng, đối nàng tốt, trong lòng ngươi lại không chịu nhận, ngươi làm sao lại như vậy khó chịu a? Ngươi không nói lời nào sẽ tuyết lở sao? Tuyết lở không tuyết lở, vốn chính là ta nghĩ không muốn sự tình, ta chính là hiếu kỳ. Mai huynh, ngươi đối nàng rất không bình thường a. Bất quá nói thật, ta cảm thấy cái này nhân loại tiểu cô nương cũng không tệ lắm, ngươi nếu là cùng nàng kết hợp, cái kia nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ta liền không lo lắng cái mạng nhỏ của nàng. Tiến tới sẽ không liên lụy đến chính mình. Cách chương.